Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3325, yêu nghiệt tề tụ. Tạm thời không được, ngươi đừng quên, ngươi tu vi cũng ở thần vương, tiến vào thần hồn giới, ngươi sẽ tiến vào chính là thần vương khu, cùng ta không ở một cái khu vực phạm vi, nếu như gặp phải phiền phức, không tốt giải quyết, Cổ Phong vừa nói. Nhìn tiểu tử vẻ mặt vẻ thất vọng, lại là nói ra, đợi ta tiến vào thần vương khu thời điểm, liền dẫn ngươi đi vào. Tiểu tử nghe xong nghe, lập tức hưng phấn gật gật đầu. Ngay sau đó, Cổ Phong không do dự nữa, hai mắt khép kín, thôi động hồn giới, một trận ý thức mơ hồ về sau, lại mở to mắt thời điểm, trước mắt hắn, đã là thần hồn giới lối vào, không chút do dự bước vào trong đó. Bước vào thần linh khu, tiến vào thần linh khu về sau, Cổ Phong thân ảnh cực tốc mà động, hướng về hồn trung cốc phương hướng đi, còn chưa tới gần hồn trung cốc, vẻn vẹn nhìn về nơi xa, liền có thể nhìn thấy rậm rạp chằng chịt đám người. Lần này, tối thiểu có hơn 10 vạn người đến, hôm nay nghĩ không ra danh tiếng cũng khó khăn a. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười khổ. Ngay sau đó nhanh chóng mà đi. Bên này, hồn trung cốc bên trong, giữa không trung nổi lơ lửng năm bóng người. Năm người này bên trong, phía trước nhất một tên thanh niên tóc trắng, nhất hấp nhân ánh mắt. Người này hình dạng mặc dù bình thường, nhưng cả người lại là tản ra một cỗ khó có thể ngôn ngữ khí chất. Hắn khí tức là cực hạn thần linh, lại viễn siêu bình thường cực hạn thần linh, chính là Thư Cần. Thư Cần đứng ở nơi đó, khuôn mặt không hề bận tâm, cực kỳ bình tĩnh. Phía sau hắn chính là Thư Thiếu Khanh chờ 4 cái Thiên Thư Sơn truyền thừa đệ tử. Lần này Thiên Thư Sơn có thể nói là toàn viên xuất động, trong đám người Thư Hàm Tử cũng tới, bên cạnh hắn còn đứng một tên trên mặt che lại lụa trắng nữ tử. Cái này lụa trắng nữ tử nhìn lên bầu trời bên trong Thư Cần, dưới khăn che mặt truyền ra thanh âm dễ nghe. Cái này Thư Cần lại thật đích thân đến. Thú vị, biểu tỷ, ngươi kêu ta cái gì? Thánh nữ, thánh nữ đại nhân. Thư Hàm Tử cười khổ, hắn qua nhiều năm như vậy xuôi gió xuôi nước, trừ bỏ gia tộc lực lượng bên ngoài, chủ yếu nhất chính là Thần Bút Lâu thánh nữ, chính là hắn thân biểu tỷ, như thế hắn chiếm được không ít chiếu cố, như thế mới có thể tu hành nhanh như vậy. Nói nhỏ chút, ta hôm nay chỉ muốn tận mắt một chút cái này Diệp Phong đến cùng thần thánh phương nào, không muốn bại lộ thân phận. Lụa trắng nữ tử mở miệng, là thánh nữ đại nhân, nhưng vì cái gì chúng ta trước không hạ chiến thư, mà là trước hết để cho cái này Thư Cần xuất thủ? Hắn đây không phải muốn đem toàn bộ danh tiếng đều đoạt lấy hay sao? Thư Hàm Tử hơi nghi hoặc một chút, hắn ngày đó nhận hết hủy nhục, trở lại tông môn về sau, lập tức tìm tới thánh nữ, muốn báo thù, nhưng mà, lụa trắng nữ tử, lại là không có đáp ứng. Lụa trắng nữ tử nói, đoạt danh tiếng, ngươi cho rằng, Thư Cần 100% có thể thắng sao? Thư Cần thế nhưng là trung cốc hồn bảng đệ nhất, hắn làm sao có thể thua? Thư Hàm Tử kinh ngạc nói, phàm là không tuyệt đối, hắn nếu thắng, giải thích cái này Diệp Phong cũng chỉ đến như thế. Lúc trước sự tình, mọi người sẽ quên lãng rất nhiều, chúng ta cũng không cần để ý. Lụa trắng nữ tử chậm rãi mở miệng, ngay sau đó trong mắt lóe lên một vòng rào hoạt. Mà hắn nếu là thua, chúng ta động thủ lần nữa không muộn. Cái này Thư Cần, kỳ thực, chính là của chúng ta dò đường người. Thư Hàm Tử nghe xong, ngay sau đó liên tiếp gật đầu. Ngay tại lúc đó, lụa trắng nữ tử ánh mắt không khỏi rơi vào mặt khác một chỗ, đối Thư Hàm Tử đạm ngữ nói, lại hôm nay không chỉ có riêng chúng ta tới, trong đám người một chỗ khác, Hoàng Linh Nhi cảm thấy lụa trắng nữ tử ánh mắt, nàng không khỏi đối một bên một tên mang theo nón lá nam tử mở miệng, Trường Họa ca ca, Bích Thanh Nhã giống như chú ý tới chúng ta. Không sao, chúng ta mục đích đều như thế, đều là đến dò xét hư thực. Hai bên không có cái gì giao phong. Mũ rộng vành phía dưới. Một tấm tuấn mỹ khuôn mặt hiện lên. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Trường Họa ca ca, ngài thế nhưng là Nho Môn thánh tử phía dưới. Ta Nam Thánh Thần Vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất a. Cho dù là Nho Thần Các, trừ bỏ thánh tử bên ngoài, mặt khác cái gọi là thiên kiêu, ở trước mặt ngài, đều ảm đạm phai mờ. Ngài nếu trực tiếp xuất thủ, cái kia Diệp Phong, còn không trực tiếp thất bại thảm hại. Vì sao? Chúng ta cũng phải quan sát. Hoàng Linh Nhi có chút mất hứng nói ra. Lần trước sự tình, nàng ném đời này lớn nhất mặt mũi. Sợ tè ra quần một chuyện, sớm đã truyền ra. Ở Họa Linh Viện, nàng đều trở thành mọi người trà dư tửu hậu chê cười. Đối Cổ Phong, nàng quả thực đã hận vào trong xương cốt. Linh Nhi, ngươi biết, ngươi vì sao bại sao? Mũ rộng vành nam tử nhìn về phía Hoàng Linh Nhi hỏi. Bởi vì, ta tài nghệ không bằng người. Hoàng Linh Nhi cắn răng mở miệng. Sai, là bởi vì ngươi không quá kiên nhẫn. Kiên nhẫn? Hoàng Linh Nhi nghi hoặc. Mũ rộng vành nam tử mở miệng. Ngươi mặc dù thực lực không bằng cái này Diệp Phong, nhưng ngày đó, ngươi đến về sau, hoàn toàn trước tiên có thể quan sát, không tham dự đánh cược. Nếu như Diệp Phong là cái cường giả, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ việc này. Ngươi cũng không có cái gì tổn thất. Nếu như hắn không được, ngươi lại ra tay. Nếu theo ta đây đồng dạng làm, ngươi ngày đó như thế nào như vậy chật vật. Ta, chấm ngoặc kép. Hoàng Linh Nhi nghe xong, nói không ra lời. Nàng biết rõ, bản thân vị này Trường Họa ca ca là cực kỳ có kiên nhẫn người. Mọi thứ đều là làm tốt tất cả chuẩn bị. Đây chính là ta vì sao không có trực tiếp ước chiến hắn nguyên nhân. Ta còn không nhìn thấy hắn cực hạn vị trí. Lúc trước hắn lộ ra tất cả, có tư cách làm thư cần đối thủ, lại không có tư cách làm ta. Mũ rộng vành nam tử nhàn nhạt mở miệng. Hoàng Linh Nhi sau khi nghe nói, hơi hơi giật mình. Hắn bốn phía nhìn quanh một vòng, không khỏi nghi hoặc. A, Nho Thần Các tu giả trẻ làm sao đều không đến? Trước đó Nho Thần Các trước đó ba cái bại nhân phẩm ra hỏa, cũng không ít xuyên toa hồn trung cốc. Náo nhiệt như vậy, bọn họ như thế nào bỏ lỡ? Nghe thấy thánh nữ muốn thức tỉnh, thế hệ tuổi trẻ tu giả đều đang lấy huyết mạch tương trợ. Cụ thể ai nào biết đây? Chấm ngoặc kép. Mũ rộng vành nam tử mở miệng, bỗng nhiên ánh mắt rơi vào bầu trời xa xa, không khỏi mở miệng. Đến ngay tại lúc đó, giữa không trung, thư cần ánh mắt cũng là trực tiếp khóa chặt ở nơi xa. Chỉ thấy một tên khuôn mặt tuấn tú thanh sam thanh niên phi thiên mà tới. Người đến chính là Cổ Phong. Thật đến, cái này Diệp Phong thực sự là có gan a. Ngoặc kép, Cổ Phong đến, tràng diện lập tức sôi trào. Cổ Phong rơi vào giữa không trung, nhìn về phía thư cần. Bất quá ngay sau đó, rơi ở sau lưng hắn, cái kia Thư Thiếu Khanh trên người. Thiếu Khanh huynh, đã lâu không gặp, lại đến cho ta đưa Hạo Nhiên hồn lực. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thư Thiếu Khanh nghe xong, hỏa cọ một lần liền lên. Phải biết, trải qua mấy ngày nay, hắn nguyên thần mỗi ngày đều là trận trận đau nhói. Đến hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục đây. Nhưng mà, hắn vừa định bộc phát, phía trước thư cần lại là nhìn về phía Cổ Phong ôm quyền đạm ngữ. Thiên Thư Sơn, thư cần, nhàn tản tu giả, Diệp Phong. Cổ Phong cũng là nhàn nhạt đáp lại. Nhàn tản tu giả, tán tu, không có tông môn độc hành tán tu. Đám người kinh ngạc, không phải nói thần giới không có tán tu, nhưng tán tu thành tựu bình thường đều rất thấp, lại tại đồng bậc bên trong, không có sức cạnh tranh. Trước mắt yêu nghiệt này ra hỏa là tán tu, ai mà tin a. Hết chương.